Nói xong anh cứ đăm đăm nhìn cậu. Song Hỷ đang cười, dần dần cũng nhận ra không khí im lặng kỳ quặc này. Vẻ mặt cậu tự nhiên cũng bối rối, căng thẳng trông thấy. Tương Văn Đào chăm chú nhìn đôi môi của cậu. Do có phần hồi hộp, môi Song Hỷ vô thức móc máy, cứ như thể đang mời gọi người ta vậy. Anh lo mình sẽ làm cậu sợ, cố gắng nhích người chậm chậm về phía cậu. Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, mây đen nhuộm bầu trời thành những khoảng không mênh mông cùng tận. Trong cảnh tối tăm ấy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi, thành công đã gần ngay trước mắt rồi. Đúng lúc này, tớ đi tìm quần áo cho cậu thay. Song Hỷ trốn tránh vội đứng lên, Tương Văn Đào nhào vào khoảng không chỉ có thể đứng hình tại chỗ, nhếch miệng. Xịt! Trộm hôn không thành, đến tận khi thay quần áo, mặt Tương Văn Đào vẫn xị ra, hậm hà hậm hực. Tâm trạng của anh lúc này chẳng khác nào như đứa trẻ con không được cho kẹo, mãi đến khi thấy Song Hỷ đứng nấu cơm ở ngoài hiên. Anh tâm tình không vui khi ấy, giờ mới tốt lên một chút. Bên ngoài mái hiên, những giọt nước to đùng đang trút xuống như dệt lên một tấm màn mưa, sắc trời càng lúc càng tối tăm, cái oi bức trong không khí như vơi đi, nhưng cũng không mát mẻ hơn là bao. Dự báo thời tiết nói trong vòng 3 ngày tới, thành phố sẽ liên tục có mưa lớn. Tương Văn Đào chỉ hy vọng mưa đừng có ngừng rơi. Nhưng suy nghĩ của Song Hỷ thì hoàn toàn trái ngược với Tương Văn Đào. Cậu hy vọng mưa mau tạnh đi, nếu không thì cũng ngớt một chút, để cậu còn có lý do mà đuổi Tương Văn Đào về. Cậu tự thấy buồn thay cho mình, sao còn chưa chịu nhìn thấu cái bộ mặt thật của Tương Văn Đào đi. Tên kia, ngay cả một cơ hội nhỏ cũng không chịu bỏ qua. Ở chung với một người như thế rất là nguy hiểm. Vừa rồi, nếu không phải mình tỉnh táo, khéo lại bị hắn mê hoặc rồi cũng nên. Đã thế, cái tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện kia còn tỏ vẻ ngượng ngùng sáng lại bắt chuyện. Tối nay ăn gì vậy? Song Hỷ giận, không thèm đếm xỉa đến anh. Sới hai đĩa cơm bưng vào phòng. Tương Văn Đào sờ sờ mũi, biết mình lại bị người ta ghét bỏ rồi. Ai bảo vừa rồi đang yên, đang lành, thì anh lại lòi cái đuôi sói. Nhưng mà không sao. Thắng không kêu, bại không nản. Anh không tin Song Hỷ cho anh nhịn cơm. Mặt dày mày dạn bám theo cậu đi vào. Phòng chỉ có một người ở. Ăn uống, cũng chẳng cần cầu kỳ gì. Tối qua, vẫn còn cơm thừa. Song Hỷ liền làm cơm nguội trộn cô ve. Món ăn kèm là dưa chua, ăn uống đơn giản là vậy, nên ngay cả bàn cũng không dọn ra, chỉ để trên sàn. Bên cạnh đĩa cơm là một cái bát canh. Tương Văn Đào nhìn thấy, đầu tiên là ngây người ra, sau đó thở dài. Song Hỷ không thèm để ý đến ánh mắt xót xa của anh, nghe ngàng nói. Ăn cơm. Ừ. Hai người một tay cầm đũa, một tay cầm thìa bắt đầu ăn cơm. Tương Văn Đào vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Cứ để thế này là không ổn. Điều kiện nơi này quá kém. Ở lâu khéo lại còn bị bệnh phong thất. Hơn nữa sàn nhà này là bằng gỗ. Đi lên đi xuống cũng phải nơm nớp lo sợ. Chẳng may một ngày nào đấy, nó sập rơi xuống tầng dưới thì sao? Phải nghĩ cách để cho Song Hỷ mau dọn đi mới được. Anh mãi mê suy nghĩ, Song Hỷ thì thấy ngạc nhiên trước sự im lặng của anh, rồi lại càng lo lắng hơn bởi sự im lặng này đang tiềm ẩn nguy cơ nào đó, không thể đoán ra được. Cậu giả bộ không để tâm, nhưng thực chất thì liếc trộm nhìn anh. Vừa mới nhìn đã phải bất ngờ. Hồi nãy toàn thân Tương Văn Đào ướt nhẹp. Song Hỷ lấy quần áo cũ của mình cho anh thay, kích cỡ hai người quá là chênh lệch. Dù cậu đã chọn một bộ, mặc trọng thùng thình, nhưng khi mặc lên người Tương Văn Đào, vẫn có vẻ chật ních. Dù sao cũng đang là mùa hè nên không sợ bị cảm, Tương Văn Đào để người trần luôn. Bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, không chỉ để lộ cơ ngực, ngay cả cơ bụng cũng nhìn thấy hết luôn. Song Hỷ trộm liếc người ta xong thì lập tức cúi đầu. Tương Văn Đào mọi ngày vẫn mặc âu phục nên không để lộ dáng. Nhìn bề ngoài, anh không có vẻ rắn chắc, nhưng bây giờ cởi quần áo rồi, những ký ức xáo trộn trong đầu, Song Hỷ lại đột nhiên sắc nét đến lạ thường. Cơ thể nóng bỏng này từng ôm lấy cậu, nhiệt độ nóng chảy, cánh tay hữu lực, cái eo dẻo dai ấy đồng đưa, đồng đưa. Song Hỷ giật bắn lên vì những suy nghĩ của mình, sao cậu có thể có những cái ý nghĩ như thế chứ? Kinh ngạc, dời tầm mắt đi, rồi lại vô tình thấy lông chân của Tường Văn Đào, những cái suy nghĩ của cậu càng lúc càng không thể khống chế. Nghe nói, người có lông chân dài, dù tính cách hay là tính dục cũng đều rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Ngây ngốc một lát, Song Hỷ thấy sợ, tới mức muốn khóc. Chắc chắn là mình bị tên Tương Văn Đào kia tiêm nhiễm rồi, nếu không sao có thể nhìn cơ thể của đàn ông mà nghĩ đến chuyện kia. Song Hỷ không biết Tương Văn Đào định nói gì với cậu mà lại hơi nghiêng người về phía này. Song Hỷ xoay người đứng lên, cách anh một khoảng thật xa. Phản ứng quá khích này làm cho Tương Văn Đào ngạc nhiên, mà Song Hỷ cũng bối rối. Một lát sau, bỗng cậu ngượng ngạo nói, mưa bớt rồi. Tương Văn Đào nhìn ngoài trời mưa vẫn không ngớt đi tí nào, không nói thành lời, ấm ức, đầy rõ ràng là nói dối không chớp mắt mà. Song Hỷ nhà mình sao lại chơi xấu như vậy? Tớ vẫn chưa ăn xong. Vậy ăn xong rồi đi. Quần áo cũng chưa khô nữa. Tớ sẽ đi là cho cậu. Tương Văn Đào buồn bực, Song Hỷ làm sao vậy? Tự nhiên không buồn nể tình đuổi mình đi cho bằng được. Mình cũng không có làm chuyện gì quá đáng mà. Song Hỷ nói sao làm vậy? Ăn cơm xong, bèn đi là quần áo cho anh. Áo khoác ngoài thì chắc là không khô được rồi, chỉ có thể thử quần áo bên trong. Chỗ cậu không có bàn là điện, nhưng vấn đề nhỏ này không làm khó được Song Hỷ. Cậu đổ nước sôi vào một cái bát inox, biến nó thành cái bàn ủi đơn giản. Tương Văn Đào nhìn thấy cảnh này, cảm thấy rất đáng để ngâm cứu. Rốt cuộc Song Hỷ bị chập cái dây thần kinh nào rồi? Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Tương Văn Đào, đầu Song Hỷ càng lúc càng cúi thấp. Cậu cũng biết mình phản ứng hơi thái quá, sao lại mất kiên nhẫn như vậy? Trong đầu mình nghĩ gì, Tương Văn Đào cũng đâu có biết được, cần gì phải căng thẳng hồi hộp như vậy? Cậu buồn bã không thôi, động tác là quần áo cũng càng lúc càng chậm, càng cẩn thận, càng do dự hơn. Tương Văn Đào chăm chú nhìn cậu, dưới ánh đèn lờ mờ, tiếng giọt mưa tí tách rơi vào chậu. Bóng dáng đang là quần áo kia càng mờ nhạt không tỏ. Tương Văn Đào chợt nhoẻ miệng cười, dịu dàng nói. Song Hỷ, tớ vẫn luôn nghĩ rằng, làm một cặp vợ chồng nghèo sẽ khó nhọc trăm bề, chỉ có tiền bạc mới là chỗ dựa của tình yêu. Nhưng, cậu tin không? Bây giờ đột nhiên tớ lại cảm thấy, tình yêu của những người nghèo dường như cũng không có gì là không tốt cả. Bàn tay Song Hỷ hơi ngừng lại, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Từ trước đến nay, trong mắt mọi người, Tương Văn Đào là một đàn ông khôn ngoan, tài cán. Đội trời đạp đất, người như vậy, theo lý mà nói, thì những suy nghĩ cậu ta hẳn phải rất chín chắn. Thật không ngờ cậu ta lại có suy nghĩ kiểu một túp liêu tranh, hai quả tim vàng. Kiểu suy nghĩ này không phải chỉ có những thiếu nữ mơ mộng mới có hay sao? Mà giọng nói của anh dịu dàng như vậy. Thậm chí Song Hỷ có thể cảm nhận rõ được ánh mắt nhu hòa của anh khi nhìn mình. Cậu thấy có chút hoang mang. Tương Văn Đào cái người này, ngày thường hay ngang ngạnh, thậm chí có phần là độc đoán kìa, ấy vậy mà giờ đây lại khiến mình không thể, không biết nên làm sao với cậu ta. Mà Tương Văn Đào nói, tình yêu của những người nghèo dường như cũng không có gì là không tốt. Song lại càng khiến cho cậu khó lòng chống cự lại. Chính cậu cũng cảm nhận được lòng mình đang sao động, vội vàng nhắm mắt lại để ổn định lại cảm xúc. Khi mở mắt, cậu dùng một giọng điệu bình tĩnh và lý trí trả lời. Cậu ở đây một thời gian, sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Đó là sự thật.

nhưng cũng không có cách nào, đành tìm cách vượt qua buổi tối gầy gò này, ví như thắp nến cho lũ nhỏ học bài chẳng hạn. Nhìn thấy ánh nến từ phòng đối diện hắt sang, Tương Văn Đào hơi lo lắng, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Trong nhà có nến không? Không. Ngay cả ô cậu còn chưa kịp mua, sao có thể nhớ mà mua nến để dự phòng cho những trường hợp này? Vốn đang định tối nay xem tài liệu để viết báo cáo. Coi rồi, không được rồi. Tương Văn Đào nghĩ quả là trời cũng đã giúp ta, trong giọng nói thì vẫn giữ vẻ quan tâm chăm sóc. Hay là đến nhà tớ ngủ đi, phòng của cậu tớ vẫn giữ nguyên đấy. Song Hỷ sợ run cả người, vội nói. Không, không cần đâu. Tớ ở lại đây với cậu. Đề nghị này so với đề nghị vừa rồi còn đáng ngờ hơn. Không, cậu không sợ tối. Song Hỷ cầm nín, không nói thêm được câu nào. Tương Văn Đào biết nhược điểm của cậu là nhát gan, sợ tối. Hồi cha mẹ cậu đi trực đêm, ở nhà chỉ có mình cậu, đèn để ở cửa. Vì thế lần nào Song Hỷ cũng mang theo đèn để sát giường, chui vào trong chăn chùm kín cả người rồi mới thò tay ra tắt đèn. Thời trung học, có một đợt đèn trong nhà vệ sinh bị hỏng. Ban đêm, cậu không dám đi vệ sinh một mình, lần nào cũng kéo Tương Văn Đào đi cùng. Tương Văn Đào dụ khị. Cho tớ ở lại với cậu đi. Song Hỷ dao động một chút, cuối cùng vẫn cố kháng cự. Không, thật sự không cần. Đúng là cậu rất sợ tối, nhưng so với bóng tối, cậu còn sợ Tương Văn Đào hơn. Không, có lẽ cậu cũng không sợ Tương Văn Đào, cậu sợ chính bản thân mình. Ban ngày, con người luôn lý trí, tỏ vẻ đạo mạo, phép tắc, truyền thống, quy phạm đạo đức. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cứ như thể có ma lực nào đó, khiến cho những thứ kìm nén vào ban ngày sẽ không kiêng dè gì nữa mà bộc lộ. Cậu sợ mình không cưỡng lại sự hấp dẫn ấy, mà một lần xa chân, nghìn năm hận. Tương Văn Đào im im một lúc, bỗng nhiên đánh bạo cầm tay Song Hỷ. Song Hỷ không rút ra, căng thẳng hẳn lên. Mặc dù không biết hàng xóm có chú ý đến bọn họ hay không, nhưng vì chột dạ, cậu gần như van nài. Tương Văn Đào! Tớ sẽ không làm gì cậu. Tương Văn Đào khe khẽ nói, giữa tiếng mưa rào rào lại có vẻ âu sầu. Song Hỷ, chẳng lẽ tớ là ma quỷ sao? Cậu có thể đừng sợ tớ như thế, cho tớ một cơ hội được không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.